Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, Phủ Khai Lưỡng Nghi Đông Hoàng Vang. Ngươi dựa vào cái gì cho là chuôi này búa lớn liền có thể khai thiên tích địa? Ta đã từng mơ tới quá một cái người áo bào trắng. Trong tay hắn liền có một thanh có thể khai thiên búa lớn. Hoang đường, đây chỉ là một mộng mà thôi. Không, búa không phải trọng yếu nhất. Ta trước đó lại gặp được hắn. Hắn nói cho ta biết. Cho nên ta hiểu được khai thiên quyết khiếu. Hỗn độn chỗ sâu, có người chậm rãi mở miệng. Thiên địa hỗn độn như trứng gà. Âm dương không phân càn khôn vô. Khai thiên chi trận là cửu huyền luận đạo trận thứ nhất. Ta thật không có nghĩ tới. Ta vốn cho là hẳn là cùng thư đường bên trong những người đọc sách kia. Riêng phần mình ngồi xuống hào hào đàm luận đâu. Người kia đang cười. Trước đó nhiều như vậy khai thiên chi binh đều thất bại. Ta luyện ra một thanh búa. Cũng không nhất định liền có thể khai thiên tích địa. Thế nhưng ta trong mộng cái kia người áo bào trắng đang nói. Nếu như ta thành công, như vậy khi số muốn phân cho hắn một nửa. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, nghe rất có đạo lý. Ta tạm thời tin tưởng hắn, nhưng cụ thể như thế nào, ta còn muốn quan sát quan sát. Bên cạnh người kia đi theo một cái bạch mao huyền, đung đưa não đại, nói nhỏ đang nói cái gì. Mà cái kia tiên nhân cầm búa mà ra, trên thân áo bào phần phật, lúc này giơ lên trong tay chuôi này búa lớn, người kia đang chỉ điểm ngươi. Không thể nào, nếu như là chỉ điểm, cái kia mạnh hơn đến cảnh giới gì? Bạch Mao Huyền tại mở miệng, mà cái kia đạo nhân ngôn, không biết, nhưng ta có thể khẳng định, hắn cũng không phải là Vân Nguyên tiên nhân. Hắn tựa hồ là một cái khác lục địa tiên nhân. Ta nhìn thấy, cầm trong tay hắn một thanh có thể khai thiên phủ nhỏ. Gia hỏa này không đơn giản, có lai lịch lớn, đúng hay không? Ngươi nói như vậy mơ hồ. Cái kia búa tên gọi là gì? Đạo nhân nhíu nhíu mày, nói thầm hai tiếng, nói, ghi không quá rõ ràng. Ta biết hắn họ Ninh, cái kia trong tay búa. Ta chỉ thấy phía trên hai chữ, tựa hồ, là làm bàn cổ, Bạch Mao Huyền nói. Cái kia, thật ngươi muốn cùng giấc mộng kia bên trong người áo bào trắng làm giao dịch. Đạo nhân nháy nháy mắt, duỗi ra một ngón tay, lắc lắc, nhị mao, ngươi phải biết, có bốn chữ kêu, qua sông đoạn cầu, đạo nhân nở nụ cười, mà chó trắng cũng cười. Lý Ngọc Dương trừng mắt nhìn. Một cái tay nắm quai hàm, nói nhỏ, sư huynh, các người muốn luyện cái gì binh khí a? Khai thiên chi binh đã thất bại 10 cái. Hắn thở ra một hơi, Ngọc Độc Tú vô ý thức cãi lại, kêu đại thúc, phi, muốn luyện cái gì? Pháp đao không tốt, thiên kiếm không tốt, trùy chớ nói chi là, tấm gương cũng không được, nếu không, dung du, dù che đậy hỗn độn. Đem hỗn độn rời đi chỗ khác. Dù không tốt. Hai người nói nhỏ. Nhìn Ngọc Dương muốn cười. Rất nhanh Hoa Hoa liền cảm thấy có chút phiền muộn. Ngủ say xưa tới. Hỗn độn không ghi năm. Không biết qua bao lâu, Lý Ngọc Dương bị hai người thanh âm từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Cái kia lần đầu tiên trông thấy chính là Ngọc Độc Tú nắm đao bổ củi thân ảnh. Hắn muốn đem hỗn độn cắt, thế là chuôi này đao bổ củi động, hỗn độn bị cắt chém cắt ra. Hạo đại lực lượng lại lần nữa truyền ra, nói cho cái này trong hồng trần toàn bộ sinh linh, lại có người tại khai thiên. Ngọc Dương nhìn xem chuôi này đao bổ củi, bỗng nhiên thốt ra, cây đao này không mở được thiên. Ở trong mắt Ngọc Dương, hắn nhìn thấy một điểm sáng. Chuôi này đao bổ củi cắt rơi, nhưng khoảng cách cái điểm kia chừng cách xa vạn dặm. Hoa Hoa rụi rụi con mắt, bỗng nhiên cảm giác cái kia điểm sáng bên trong khí tức có chút quen thuộc. Nhưng nháy mắt sau đó, cái kia điểm sáng liền biến mất trong mắt hắn. phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Từ nơi sâu xa vang lên tiếng chuông, hỗn độn bên trong xuất hiện cuồn cuộn lực lượng, kia là có người lại lần nữa thi triển khai thiên chi binh. Có người lần nữa khai thiên, lần này xuất thế là một bên đế lệnh, xuất thiên nhập địa, hoán thanh ngôn hoàng, càn khôn ở đây, nghe ta hiệu lệnh, tam thanh tụ họp, hóa thành thương minh, tam trọc hợp cùng, hóa thành trần nhạc. Tôn này tiên thiên chi thánh tại lời nói, trên thân hôi sam chiếu rọi lưu quang, trong miệng xá phong sơn hà thiên địa, bàn tay kia bên trong, đế lệnh phát ra lóa mắt quang hoa. Tại hắn lời nói phía dưới, này thiên địa dĩ nhiên là thật đang chậm rãi tách ra. Lần này, chân chân chính chính, để cho rất nhiều tiên thiên chi thánh cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì toàn bộ hỗn độn tựa hồ cũng tại nâng lên. Không phải khai thiên, mà là trực tiếp chống trời. Cách dùng nói đến đem thiên địa cưỡng ép tách ra. Không phải từ một điểm nào đó xé rách, mà là toàn bộ mở ra. Cường ngạnh lực lượng, cuồn cuộn pháp lực, vị này tiên thiên chi thánh chính là Bạch Hành Sơn tiên gia. Cái gọi là Bạch Hoành Sơn thiện hành khí đạo, không hỗn tạp tạp bất luận cái gì thanh trọc khí tức. Hành phép luyện khí, trong đó kỳ dị kỳ ảo rất nhiều, cùng bất luận cái gì tiên môn đều không giống nhau. Lúc này một lời mệnh lệnh thiên địa chính mình tách ra. Loại này khai thiên pháp quyết, chưa từng có người nào nhìn thấy qua, càng không có suy nghĩ đến qua, có thể nói là chiêu thần kỳ mà chi thắng. Dầm dầm dầm, hoàng thế cảnh bên trong, quần sơn chấn động, những cái kia thần tiên đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Kia là đại lệnh, Bạch Hành Sơn Vân Thương Đế lệnh pháp tướng, một lời có thể là thiên hạ pháp, lợi hại. Thế mà để cho thiên địa chính mình tách ra, mà không phải thi pháp đi đánh. Hiệu lệnh càn khôn, không dám không theo, đệ tử này quả nhiên là có ý tứ. Rất nhiều tiên nhân tán thưởng, mà Bạch Hành Sơn các thần tiên nhìn về phía dưới. Có người nói, là Bạch Thảo sư đệ. Tốt, ta Bạch Hành Sơn nắm lấy số một trận. A, cửu huyền bài vị, xem ra sẽ biến động. Khai thiên công đức nơi tay, Thái Chân Sơn đem từ vị thứ nhất rơi xuống. Về phần thần tiên chiến, hoàng thế cảnh bên trong bất quá một cái quan sơn nguyệt, một cái hoa thiên thủ, Thái Chân Sơn hết thảy hai cái thần tiên, thế nào cùng chúng ta so sánh với? Chúng ta tiên sơn đem thăng, dựa vào ngư dương kiếm lại là sắc bén, cũng không thể trong nháy mắt chém tới mấy chục cái đỉnh núi. Một trận này, chúng ta thắng, cần hai người đi ngăn chặn Quan Sơn Nguyệt cùng Hoa Thiên Thủ. Hy sinh hai tòa Hoàng Sơn, đổi lấy còn lại núi cao dâng lên. Bạch Hành Sơn có người cười to. Vậy không phải nói nhân tiên bên trong Trần Nhị Sinh đạo hạnh đức hạnh đều là tối cao a? Thế nào bây giờ hỗn độn hồng trần khai thiên đến tận đây lúc, còn không thấy hắn nắm binh mà ra? Sai vậy. Trần Nhị Sinh, mua danh chuộc tiếng hạng người mà thôi. Một tên tiểu bối hoa hoa, thật thổi thượng thiên đi. Hoàng thế cảnh quần sơn tại chấn động, cái kia hỗn độn hồng trần bên trong, chân trời nâng lên, địa bị chấn phía dưới. Vị kia gọi là Bạch Thảo tiên nhân, lúc này hóa thành cao vạn trượng lớn, trong tay đế lệnh phát ra lóa mắt quang hoa, một lời rơi xuống. Không ngừng để cho thiên địa tách ra, những cái kia hỗn độn sợi tơ, dần dần bị xé rách sạch sẽ, mà hoàng thế cảnh bên trong, các vị Bạch Hành Sơn thần tiên trên đỉnh đầu đạo kim quang kia dần dần ảm đạm đi. Cái này biểu thị lấy bọn hắn chỗ đứng lập thần sơn muốn dâng lên. Dương An Thạch nhìn về phía nơi xa rung động Hoàng Sơn. Đối Quan Sơn Nguyệt nói, đạo hữu. Bạch Hành Sơn quần tiên trên đỉnh kim quang đem tiêu, ngươi nên xuất thủ, lần này, Thái Chân Sơn thua. Quan Sơn Nguyệt nhìn phía xa, lắc đầu cười một tiếng, thua một trận phía sau còn có 8 trận, lại nhìn những cái kia thần tiên thế nào ngăn ta. Đợi bọn hắn trên đỉnh kim quang vừa đi, chính là ta Ngư Dương ra khỏi vỏ thời điểm. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn có thể một kiếm ngăn lại tất cả Thăng Thiên Tiên Sơn? Dương An Thạch cười nhạo, cái kia Bạch Hành Sơn xâm tại luận đạo thần tiên không dưới 50 vị. Ngươi một kiếm có thể cản 50 vị thần tiên. Quan Sơn Nguyệt nhìn hắn, chợt ý vị thâm trường, ngươi là cái gì cảm thấy? Ta ngăn không được 50 vị thần tiên. Dương An Thạch nhíu mày. Quan Sơn Nguyệt cười, đạo huynh, ngươi không biết, càng chưa từng thấy qua cái này Ngư Dương kiếm chân chính uy năng. Nếu như ngươi gặp qua lời nói, hôm nay liền sẽ không ở đây cùng ta tốn nhiều những này nước miếng. Ta chui này Ngư Dương kiếm, đúc thành ra khỏi vỏ lúc, một kiếm bổ vào động thiên kim môn, kỳ uy chấn động trời xanh, có thể tại kim môn lưu ảnh. Binh khí chính là trảm kim chi cảnh, mà trảm kim chi binh, đủ để truyền sát địa tiên. Hắn lời nói rất nhẹ, lúc này nhìn xem phương xa Bạch Hành quần sơn, đột nhiên, biến cố tăng vọt, hoàng thế cảnh chấn động ngừng. Rất nhiều thần tiên sửng sốt, cái kia Bạch Hành sơn một vị thần tiên vội vàng bát khai vân vụ, hướng hỗn độn hồng trần bên trong nhìn lại. Chỉ nhìn thấy hỗn độn hồng trần bên trong, Bạch Thảo tay cầm pháp lệnh, trong miệng lời nói không ngừng, nhưng mà thiên địa lên tới trình độ nhất định, liền không còn tiếp tục lên cao, ngay sau đó, thế mà bắt đầu hạ xuống. Oanh, pháp tướng vươn tay ra, ngăn trở thiên địa khép lại, nhưng mà trước đó thiên thăng cao bao nhiêu, lúc này rơi xuống liền nặng bao nhiêu. Cái kia pháp tướng trong nháy mắt bị ép phá diệt, mà Bạch Thảo sắc mặt bình tĩnh, lập tức triệt hồi pháp ngôn. Thế là hỗn độn thiên địa ầm vang hướng về vị trí cũ khép lại mà đi. Thất bại, như thế nào như thế? Một vị thần tiên mở to hai mắt, thân thể kia rung động, gần như không thể tin. Mà cái khác sơn môn tiên ma càng là lập tức hướng về phía dưới càn khôn nhìn lại. Bạch Thảo đã thối lui, mà trong tay đế lệnh phát ra ảm đạm quang hoa. Về phần hỗn độn hồng trần, lần này đã nhanh muốn khép lại. Bọn hắn tâm rơi xuống dưới, nguyên bản cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, sự tình lập tức bị xoay chuyển. Mà chính là lúc này, các vị thần tiên đột nhiên trông thấy, tại nơi nào đó hỗn độn, có khai thiên khí tức hiển hóa ra ngoài. Một thanh búa lớn xuất hiện tại hỗn độn bên trong. Bạch Thảo trông thấy cái kia cầm búa chi nhân, ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí bình tĩnh, trên mặt như là người chết, nói: "Trần Nhị Sinh, từ bỏ đi, lợi khí là bổ không ra hỗn độn, khai thiên không có dễ dàng như vậy." Trần Nhị Sinh, Thái Chân Sơn vị thứ ba chân truyền. Bạch Thảo đối Trần Nhị Sinh gào thét. Mà Trần Nhị Sinh lắc đầu, nói: "Chống trời trước đó cần bổ thiên, đem thiên tưởng tượng thành cái cọc, cũng không phải là lung tung huy vũ, mà là muốn tìm tới một cái điểm. Hiện tại, ta đã tìm được." Trần Nhị Sinh mở miệng, ghi nhớ, hỗn độn vẫn như cũ là trận thứ nhất, muốn bổ ra không phải thiên địa, mà là âm dương, hỗn độn phá, lưỡng nghi sinh. Bổ ngày sau, lấy thân chống trời, cũng không phải là nhường người ngự binh, mà là muốn để binh ngự người, để cho khai thiên chi binh mang theo khai thiên chi nhân tiến đến khai thiên. Xé mở lỗ hổng sau đó, phải dùng thân thể đi nâng lên thiên địa, như thế mới có thể hoàn thành khai thiên chi công. Hắn lời nói cuồn cuộn, lúc này đánh thức vô số cường giả, chính là một khắc này. Trông thấy Trần Nhị Sinh huy động trong tay búa lớn, tại hỗn độn bên trong, bỗng nhiên cây búa giơ lên. Đột nhiên, hỗn độn bên trong, có tiếng gì đó vang lên. Trần Nhị Sinh búa vừa muốn vỗ xuống, trước người hắn, hỗn độn linh quang ngưng tụ ra một cái cọc. Không biết tên hỗn độn chỗ sâu, có một đường linh quang tại kịch liệt sụp đổ. Cọc hư ảnh đột nhiên chấn động. Chính là lúc này, tựa như tinh thần nổ tung, tựa như sơn hà đánh rách tả tơi, tựa như thiên địa cũng đổ rời đi chỗ khác tới. Kia là thời gian pháp, kia là tuế nguyệt đạo. Trần Nhị Sinh trước mặt cọc nổ tung, búa lớn đứng tại giữa không trung, còn chưa hề hung hăng vung xuống. Chính là đây là một đường tiếng chuông đột nhiên vang vọng tại tất cả tiên thiên chi thánh trong tai, càng vang vọng tại hỗn độn hồng trần bên trong, cực kỳ thanh thúy cùng rung động. Đinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.